Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân đang là vô cùng hấp dẫn, tập số 437. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Nghi Hô Đạo đã bắt đầu có những manh mối đầu tiên qua cái lời kể của quận chúa Thương Thục Thanh về cái di chúc của Ninh Vương Thượng Kiên Bá, nó là thành bảo kiếm. Bảo kiếm tên là gì mình cũng không nhớ lắm. Bích huyết đan tâm, đúng rồi. Và liệu rằng Nghi Hô Đạo có khám phá ra cái bí mật ở trong cái thanh bích huyết đan tâm này không? Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Và chào đón một cái Tết sắp tới. Hôm nay là 28 Tết rồi. Làm việc nốt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ. Và nghỉ Tết. Tuy nhiên là Tiến Phong vẫn sẽ cố gắng để duy trì trong group đều nhất có thể. Mình không thể hứa trước được vì có nhiều vấn đề nó sẽ phát sinh. Nhiều khi là ngồi rồi nhưng mà lại không đọc được. Hoặc là về quê, hàng xóm hát karaoke cả ngày lẫn đêm thì cái đấy nó là bất khả kháng. Nhá, anh em nhá. Cũng chỉ là cố gắng hết sức thôi. Vì chúng ta mục đích cũng có một cái Tết rất là vui, thoải mái với gia đình mà. Ok, và mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 437. Bên ngoài mật thất có người tiến vào. Một là Vân Cơ đã an trí xong Lữ Vô Song, một là Viên Cương cầm trong tay mật thư. Hai người cùng nhau đi vào gặp được Thương Thục Thanh lại đang ở nơi này. Thấy đạo gia đã tháo mặt nạ xuống, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thương Thục Thanh nhìn thấy Viên Cương cũng thật bất ngờ, kinh ngạc. Viên gia. Một số tình huống nàng ta ít nhiều có nghe phong thanh. Biết được Viên Cương đã trở thành thánh tử của ma giáo. Biết hắn đã biến mất tích. Cũng nghe nói hắn bị người chém đứt một tay. Không phải hắn đã mất tích sao? Tại sao lại ở chỗ này được? Còn lại có hai tay hoàn hảo, không bị làm sao? Nàng ta ý thức được bí mật của người này. Viên Cương hơi gật đầu chào hỏi. Quận chúa. Xoẹt một tiếng. Bảo kiếm trong tay của Nghi Hô Đạo tra vào bao. Hắn nói với Thương Thục Thành. Nghe nói quận chúa xây cho ta một ngôi mộ chôn quần áo và di vật có đúng không? Thương Thục Thành cảm thấy lúng túng khi bị hỏi tới vấn đề này. Nàng gật đầu một cái. Nghi Hô Đạo nói tiếp. Nghe nói quận chúa nhớ tới tình xưa, thường đi tế điện, Ngưu Mỗ tâm hồn cảm kích. Giờ này quận chúa đã biết ta còn sống. Chuyện mộ chôn quần áo và di vật vẫn hy vọng quận chúa giống như trước đây. Tiếp tục như thường đi, không được để cho người ta hoài nghi. Viên Cương, Vân Cơ, Quản Phương Nghi theo bản năng ánh mắt chạm vào nhau, đều đã nhận ra mộ chôn quần áo và di vật có ý nghĩa đối với Thương Thục Thanh bị đạo gia bình bình đạm đạm giáng xuống. Hoặc nói là bị đạo gia làm như là không thấy. Thật không biết tâm tình của Thương Thục Thanh lúc này bực đến lúc. Đến bực nào? Thương Thục Thanh mặt lộ nụ cười gượng ép.

Được rồi. Nghiếu đạo nhìn xung quanh cũng xoay người tiến vào. Chỉ thấy Quản Phương Nghi ở cạnh bếp, dùng sức kéo đẩy ông bé. Nghiếu đạo cúi người nhìn xem ngọn lửa bừng hừng hực ở bên trong bếp. Kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ném bảo kiếm trực tiếp vào trong bếp. Thần kiếm bệt vô âm tín trong ngọn lửa hừng hực cực nóng. Vân Cơ bên cạnh nhìn không hiểu đang làm gì. Trước đó hỏi Quản Phương Nghi, nàng ta lại kêu là đừng có hỏi nhiều. Đa số vũ khí tu sĩ thiên hạ dùng xuất thân từ khí vân tông của Tống Quốc. Trình độ sắc bén của vũ khí do người bình thường dần nên không có tranh cãi. Trước tiên lực kháng đòn chính là dữ dằn. Vũ khí như vậy gặp tu vi cao rất dễ dàng bị phá hủy. Cho dù thanh bội kiếm này của Đông Quách Hạo Nhiên là ai rèn nên, sức chịu đựng cũng không bình thường. Sau khi bỏ thêm vài đợt lửa than mới thấy thân kiếm biến thành đỏ bừng. Lúc này Nghiếu Đạo nhìn chăm chú vào bên ngoài lòng bếp. Bất thì pháp biến thành trào chụp một cái, cách không thu vật. Bảo kiếm bên trong lòng bếp mang theo tinh hỏa bay ra. Thì pháp ra chỉ xuống, nổi ngay ở trước mặt Nghiếu Đạo. Quản Phương Nghi biết rõ tình hình không khỏi tiến tới trà xét. Vân Cờ cũng đến gần nhìn xem, rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Thần kiếm đã bị đốt đỏ bừng. Sau khi hơi đảo lộn, hai tay của Nghiếu Đạo thi pháp. Bảo kiếm ngừng di động. Chỉ thấy một mặt trên thân kiếm có chữ Bích Huyết Đan Tâm xuất hiện hắc tuyến đồ văn trong đỏ bừng. Nó chính xác là một tấm bản đồ. Quản Phương Nghi đưa tay chỉ. Ngươi nhìn xem. Nghiêu Hiếu Đạo đã thấy. Đưa mắt nhìn chằm chằm. Phát hiện là một tấm bản đồ sơn thủy. Bên trong có một sơn trang. Hà lúc này thi pháp nhìn kỹ. Sau khi xem xét rõ bố cục sơn trang hơi run sợ. Phát hiện chính cái sơn trang này không ngờ đã từng đi qua. Sơn trang này không ở chỗ khác. Dĩ nhiên cũng ở Nam Châu cảnh nội. Tại huyện Thương Ngô thuộc đất phong của Ninh Vương. Mà tòa sơn trang này đương nhiên là tòa vương phủ biệt viện do Ninh Vương để lại. Lúc trước cùng với đám người Thương Triều Tông đặt chân ở huyện Thương Ngô ngụ ở đây. Không sai. Thời gian ngủ ở đấy không ngắn. Hắn rất quen thuộc với bố cục sơn trang đấy. Ngay cả sơn thế xây dựng dựa vào núi của sơn trang cũng giống như đúc. Thêm nữa, vật này có quan hệ với Ninh Vương. Có thể tưởng tượng được khả năng sai lầm càng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Nghi Hữu Đạo tâm hồn hồ nghi. Chẳng lẽ chỗ kia chính là địa phương bí tàng mười vạn quá? Ngẫm lại, cảm thấy rất không có khả năng. Đã lâu như vậy, nếu là địa phương có thể bí tàng 10 vạn nha tướng, tất nhiên âm khí sâu nặng, không có khả năng là không có một chút phát hiện chứ. Đợi tới khi hắn nhìn kỹ bản đồ, phát hiện thân kiếm đỏ bừng đã từ từ thành màu đen của màn đêm. Đồ văn viết trên đã nhìn không rõ, lúc này lần nữa ném bảo kiếm vào trong lòng bếp. Tăng thêm được. Quản Phương Nghi hiểu rõ, nhanh chóng đi tới cạnh bệ ống, lần nữa dùng sức kéo đẩy. Bởi lượng nhiệt dư thừa được gia trì trước đó, bảo kiếm lần này nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Nghiếu Đạo lần nữa thi pháp lơ lửng, đồ văn trên thân kiếm lại bắt đầu xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ một lần nữa quan sát tỉ mỉ, phát hiện không ổn. Trên bản đồ này cho thấy có một dòng sông, nhưng mà hắn ở đây qua sơn trang, bên cạnh sơn trang căn bản là không có một con sông, chỉ có một dòng suối nhỏ ở giữa núi. Hắn chợt hiểu rõ, đấy là mạch nước ngầm. Bên cạnh sơn trang mặc dù không có con sông, nhưng mà dưới đất của sơn trang có một mạch nước ngầm. Con sông trên bản đồ hẳn là chỉ mạch nước ngầm kia. Chẳng lẽ địa điểm mục tiêu ở dưới đất giữa sông sao? Hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm con sông nọ tra xét. Quả nhiên phát hiện dị thường. Địa phương chỗ khúc cong của con sông phát hiện một chữ viết nhỏ. Không thi pháp nhãn nhìn kỹ, thật đúng là sẽ không để đến mặt. Chỗ khúc cong viết một chữ Ninh, nho nhỏ. Toàn bộ con sông nhìn từ đầu tới đuôi không có những dị thường khác. Vị trí liên thông tòa thôn trang bí ẩn này cũng không có biểu thị. Nếu nói là chỗ đặc thù thì chỉ có chỗ ghi chữ Ninh mà thôi. Cái này biểu thị địa phương không ngờ chính là mục tiêu của vị trí đấy. Nhưng mà hắn hiện tại

nhất là đối với các loại thứ mà địa đồ bảo tàng. Quản Phương Nghi tin tưởng Hiếu Đạo đã có được bản đồ nhất định, muốn đi tìm bảo. Nàng ta cũng muốn đi theo nhìn một chút. Nhưng mà tình huống khiến cho nàng ta có chút thất vọng. Nghiêu Hiếu Đạo an tâm ở đây, dường như là không hề có ý tứ rời đi. Không ngờ rằng Hiếu Đạo cũng muốn đi xác nhận một chút biểu thị trên bản đồ. Nhưng mà tình huống trước mắt làm hắn tạm thời không tiện rời đi. Nếu lời nói của Lữ Vô Song là thật, hậu quả nghiêm trọng, ứng đối tình thế nguy hiểm mới là khẩn yếu nhất. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt là xác nhận tình trạng của Lục Thánh. Dược cốc. Độc nhãn Nguyên Phi đến rồi. Tiến vào trong dược phòng, tràn đầy mùi thuốc. Thầy trò quỷ y đang chuyển bình bình lọ lọ. Quỷ y nghiêng đầu một cái, nhìn giật mình, dừng công việc đang làm lại, chắp tay nói: Thánh Phi đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón. Vô Tâm đi theo bên cạnh hành lễ. Nguyên Phi ép bản thân mình lộ ra nụ cười: Ta là đường đột tới chơi, quấy giày Hắc Ly tiên sinh. Quỷ y nói: Không quấy giày, Thánh Phi pháp giá tới đây, chắc là Thánh Tôn có dặn dò. Tiểu lão nhi cung kính lắng nghe. Nguyên Phi xua tay cười nói: Tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi. Ta lần này đến chỉ là muốn hỏi một chút. Tiên sinh không phải nói sẽ tìm chồng mắt thích hợp cấy ghép cho ta sao? Vì sao ta lại nghe nói tiên sinh luôn luôn ở bên trong dược cốc? Tiên sinh dường như không có ý định ra ngoài tìm mà. Không phải vậy. Quỷ y lắc đầu đưa tay cầm một lọ thuốc bày ra. Lần trước vì để tìm chồng mắt thích hợp cho Thánh Tôn, gần như đã dùng hết phôi dược của ta. Tiểu lão nhi giờ này đang chuẩn bị một lượng lớn phôi dược, chuẩn bị cho việc xuất hành. Thánh Phi cũng biết đấy, trong mắt thích hợp cũng không phải nói tìm là có thể tìm được. Không phối đồ thuốc mà lại đi hành sự sợ là không được đâu. Chốc nữa lại ra ngoài không bao lâu, không làm được thì lại phải quay về. Thì ra là vậy. Nguyên Phi liên tục gật đầu, không biết đối phương nói thật hay là giả. Hiện tại không dám đắc tội đối phương, chỉ có thể khách khí. Chỉ có điều vẫn không nhịn được nói: Tiên sinh cần mau chóng làm đi, nếu có gì cần cứ việc lên tiếng. Quỷ y nói: Chuyện này không có biện pháp mau chóng được, chỉ có thể làm từng bước một, muốn nhanh cũng không được. Chỉ có điều ta và ngươi cũng không thể ra sức. Nguyên Phi chỉ sợ ấn cố ý lề mề, vội nói: Có cách nào mau mau chóng chóng không ngại nghe nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp được. Quỷ y đặt lọ thuốc xuống, nói như vậy: Cho dù có tròng mắt của người khác thích hợp, ánh mắt của người khác lắp lên trên người ngươi, ngươi hoặc là ít hoặc nhiều cũng sẽ có chút ít không hợp. Chân chính hoàn mỹ vô khuyết đấy chỉ có chính ngươi. Ngươi hỏi một chút Thánh Tôn có nguyện ý cho ngươi tròng mắt kia không. Nếu như Thánh Tôn nguyện ý, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, người cũng có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên Phi không nói nên lời. Mấy ngày sau, chuyện vào nhà bếp, Viên Cương tiến vào mật thất, sắc mặt nặng nề, hai lá mật thư cùng nhau đặt trên bàn của Nghiêu Đạo. Tòa Như Lai hồi âm: Có tin tức của hồ tộc, Tòa Như Lai cùng nhau truyền tới. Nghiêu Đạo chú ý tới thần sắc quán, cầm phong thư tới tay trà xét. Lá thư đầu tiên là tin của Ngân Cơ từ hồ tộc. Ngân Cơ báo cho biết, phía bên nàng đang dựa theo nơi bài bố được hẹn sẵn, hẹn Ngũ Thánh ngoài La Thu ra chạm mặt. Kết quả Ngũ Thánh cho đến nay không ngờ lại không có một người đến nơi hẹn. Thử hỏi nơi này làm sao bây giờ? Đối với kết quả này, Nghiếu Đạo không tính là quá mức bất ngờ. Thánh La Sát đột nhiên chạy ra khỏi Điệp Mộng huyễn giới xâm nhập nhân gian, hắn lúc đó đã biết kế hoạch xuất hiện bất ngờ. Việc đột nhiên xuất hiện của Thánh La Sát và kế hoạch của chính mình nổi lên xung đột, có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân. Giờ này xem ra quả nhiên là như vậy. Nghi Hữu Đạo đặt phong thư sang một bên, hắn dặn dò nói: Hồi tin, nói cho nàng ta biết. Ta biết được, kêu bà ta tạm dừng chạm trán cùng Ngũ Thánh, chờ thông báo của ta. Viên Cương ừ một tiếng, lại nhìn chằm chằm Ngưu Đạo không rời. Ánh mắt Ngưu Đạo đã rơi trên phong thư thứ hai, mày dần dần nhíu lại. Tòa Như Lai báo cho biết, thời gian gửi thư tín dừng lại, La Thù vẫn chưa trở về thánh cảnh. Người canh giữ tại cửa ra vào của thánh cảnh cũng chưa thấy mấy thánh khác quay trở về thánh cảnh. Đại La Thánh Địa nhận được tin truyền của La Thù. La Thù bày tỏ, tạm thời sẽ không trở về, khiến cho các đệ tử của Đại La Thánh Địa cần phải từng người thực hiện tốt chức trách. Có chuyện quan trọng có thể khẩn cấp truyền tin cho hắn. Thêm một tin khác chính là, La Thù điều một ít nhân thủ đi từ Đại La Thánh Địa. Tình huống phản hồi từ cửa ra vào thánh cảnh xem ra, mấy thánh khác cũng đồng dạng, đều có dụng nhân thủ ra thánh cảnh. Có thể xác định, Lục Thánh vẫn còn ở nhân gian, nhưng mà Tòa Như Lai căn bản không hề biết La Thu ở vị trí nào của nhân gian. Những người khác của Đại La Thánh Địa dường như cũng không biết. La Thu chỉ giao phó chuyện truyền tin liên lạc. Ngưu Đạo đặt phong thư trong tay xuống, hắn trầm mặc hồi lâu, chợt cất tiếng hỏi. Nhãn tuyến các nơi có truyền đến tình hình của Lục Thánh hay không? Viên Cường đáp. Không có. Tây Hải Đường hồi âm cũng nói, sau chuyện cái thị trấn nhỏ kia, Lục Thánh liên tiên biến mất. Không biết là đang đi đâu. Tình hình cũng là biết hắn có hạn, nghĩ rằng Lục Thánh trở về thánh cảnh. Ngưu Đạo trầm ngâm nói, mục tiêu của Lục Thánh lớn như vậy, đi tới cũng phải kinh thiên động địa. Dù đi đến đâu động tĩnh cũng không thể nhỏ. Có ở nhân gian xuất hiện, tai mắt các nơi không khả năng một chút động tĩnh cũng không biết. Ngay cả các thế lực lớn như là Vạn Thu Môn, Tử Kim Động, Linh Tông, Thiên Hành Tông cũng không nghe thấy tin tức. Điều này rất không bình thường. Nói như vậy chỉ có một khả năng. Viên Cương gật đầu. Bọn họ không công khai làm việc, mà là âm thầm. Ngưu Đạo gật đầu một cái. Không sai. Ta trước còn cùng người thảo luận, nói Lục Thánh ở ngoài sáng, chúng ta trong tối. Đây là ưu thế của chúng ta. Ai ngờ bọn họ đột nhiên chơi ra chiêu thức này. Chuyện này hơi rắc rối rồi. Tu sĩ thiên hạ thế qua người của Lục Thánh không nhiều lắm. Ngoại trừ hình thể đặc thù như nguyên sắc, bọn họ đều có thể cố ý che giấu tung tích. Chỉ sợ đi khắp nơi hoạt động cũng rất khó người nào có thể nhận ra bọn họ. Đoán chừng, người cho dù đến Nam Châu Phủ Thành đứng sau cửa nhà chúng ta, thì cũng không có ai có thể nhận ra. Viên Cường chợt do dự một tiếng. Đạo gia. Ngưu Đạo dương mắt. Ngươi vì sao úp mở như vậy? Viên Cường đáp. Xem ra Lữ Vô Song nói là sự thật. Lục Thánh quả nhiên khí thủ thánh cảnh, tự mình chấn giữ nhân gian ra tay rồi. Ngưu Đạo trầm mặc. Hắn làm sao mà không biết chứ? Cái này có nghĩa là nếu lời nói của Lữ Vô Song là thật, việc xuất thủ trước đó của bọn họ thực sự có khả năng để lại một lượng lớn sơ hở. Một khi Lục Thánh nhắm vào xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Cho dù bọn họ bây giờ có thể tháo chạy, những người khác thì sao? Toàn bộ Nam Châu chỉ sợ sắp phải máu chảy thành sông. Xem ý tứ của Lữ Vô Song, nàng ta dường như biết được làm sao hóa giải tình thế nguy hiểm này. Nàng ta có thể hóa giải cũng không phải là sự tình quá khó. Nàng ta hiểu Lục Thánh, cùng họ đối chọi lẫn nhau gay gắt nhiều năm như vậy, hiển nhiên là có kinh nghiệm ứng đối. Nhưng mà ý tứ của Lữ Vô Song cũng rất rõ. Người ta ý tứ cũng đã nói rất rõ rằng muốn mời người ta hỗ trợ thì phải có thành ý chứ. Không mời người ta hỗ trợ cũng được, vậy chỉ có thể bản thân tự mình mà giải quyết. Nhưng mà bên này ngay cả mấu chốt của vấn đề xảy ra ở đâu cũng không biết. Hai mắt mù tịt, muốn ứng đối cũng không biết là phải làm thế nào cho hành động. Ngưu Đạo cũng không biết phải nói thế nào với Viên Cương vấn đề này. Thật ra ngày ấy hắn nói chuyện cùng Lữ Vô Song, nói thật hắn cũng có chút bị nàng này nói cho động lòng. Hầu tử và cùng Phùng Quan Nhi hợp sao? Đứng ở lập trường của tên hầu tử này, đích xác không tìm được người nào hợp hơn so với Lữ Vô Song. Không thể không thừa nhận, nàng ta nhìn vấn đề vẫn là thấu triệt. Lời nói có lẽ khó nghe, nhưng mà đích xác nói là có lý. Huống chi còn có thể giải quyết một nguy cơ to lớn trước mắt nữa. Nhưng hắn cũng có lằn danh làm người của hắn. Có cái nên làm, có việc không nên làm. Đổi thành người khác hắn có lẽ không cho chút do dự, mà có lực thúc đẩy. Nhưng mà nếu trên chuyện này

người bên ngoài không tiện tham gia. Không làm gì khác hơn là do Vân Cơ và Quản Phương Nghi tự tay thiết trang điểm. Nghĩa Hữu Đạo đối với hết thầy làm như không nghe thấy, một mình trong một thất lật xem một số tin tức thu thập được. Đêm đó đại lễ bắt đầu, không có khách quý và hạ khách gì cả, chỉ có mấy người có thể xuất hiện dưới đất này. Ngay cả Thương Thục Thanh đã tới nơi này cũng không được mời. Một đội tần nhân cứ như vậy mà núp ở dưới bái thiên địa. Tiệc rượu cũng chỉ là các hòa thượng của Nam Sơn tự chuẩn bị một bàn tiệc phong phú mà thôi. Thần tình Vân Cơ và Quản Phương Nghi từ đầu đến giờ lộ ra cảm giác lạ lùng. Cũng có chút cảm thán tạo hóa chiều người. Đặt ở trước ai có thể nghĩ tới, hầu tử của Mao Lư Sơn Trang có một ngày lại có thể cưới được Vô Song Thánh Tôn, một trong cửu thánh làm vợ chứ. Nghĩa Hữu Đạo từ đầu tới giờ mặt không thay đổi. Động phòng hòa trúc, một đôi tân nhân an tĩnh cùng ngồi sóng đôi. Cuối cùng vẫn là Viên Cương phá vỡ trầm mặc. Sự việc của Lục Thánh, làm thế nào đối phó bên này? Bây giờ nàng có thể nói ra được không? Lữ Vô Song bật khóc. Nàng không khóc thành tiếng. Giữa anh đến hoa trúc, nước mắt không tiếng động chảy xuôi. Tóm lại khiến cho Viên Cương cảm nhận được sự ủy khuất của nàng. Đường đường là nhân vật một trong cửu thánh lại luôn đạt tới trình độ ủy khuất như vậy. Viên Cương lại trầm mặc. Lời ép hỏi không ra khỏi miệng. Cuối cùng một người mặc nguyên quần áo nằm nghiêng mà ngủ. Một người tĩnh tọa, không nói gì cả đêm. Ngày kế tiếp, khi Lữ Vô Song ngồi trước bàn trang điểm, Viên Cương lại mở miệng. Bây giờ có thể nói chứ? Lữ Vô Song nhìn chằm chằm mình trong gương, cũng nhìn chằm chằm hắn trong gương, trả lời bình tĩnh. Vừa mới tân hôn, huynh liền liên tiếp bức bách ta. Huynh không cảm thấy huynh có chút quá mức sao? Ta không muốn cùng huynh nói chuyện này. Chờ một chút ta sẽ tự mình đi tìm Nghĩa Hữu Đạo nói cho rõ. Có được không? Viên Cương không nói. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lữ Vô Song không nuốt lời. Sau đó nàng ta đi tới mật thất, chủ động tìm Nghĩa Hữu Đạo ngồi đối diện hắn. Ánh mắt quét một vòng ở trên mặt đôi tình nhân. Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười. Chúc mừng nhị vị. Vân Cơ và Quản Phương Y cũng có mặt ở đấy, cố gắng mặt lộ nụ cười. Lữ Vô Song nói. Lời khách sáo thì không cần nói. Nói chuyện chính sự đi. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu. Được. Lữ Vô Song quay đầu lại hai bên. Làm phiền chư vị tránh đi một chút. Bao gồm cả huynh. Cô nhìn chằm chằm Viên Cương. Nghĩa Hữu Đạo giơ tay lên ra hiệu. Một bên ba người nhìn nhau, xoay người đi ra. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Hết chương. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.